Chương 1355, rất có thể y y phần 2 cựu đầu huyền phượng dùng hành động thực tế thay thế đối ta trả lời, trên người rất nhanh bốc cháy lên, ngưng tụ thành một cái cự đại mà nóng bỏng hỏa cầu, cái này hỏa cầu một hình thành, liền tuôn ra trước nay chưa có năng lượng, hướng phía cơ thể của ta mãnh liệt đánh tới Dương Viêm chi bạo nổ, ta cảm thấy nóng cháy, cái này như luyện ngục một dạng nóng cháy đang ở khảo nghiệm cuối cùng một đạo màng bảo hộ hàm kim lượng, lực lượng thành lũy độ mềm và dai một. Cái rất 395 vạn kỹ năng này đồng dạng là kỹ năng đánh lan có thể, nước ngập lạc thiên sủng vật ác ma liêm đao thành lớn nhất vật hy sinh, nó thiếu chút nữa tử trận, bởi vì nó không những mình muốn thừa nhận lúc này đây công kích, còn muốn thay nước ngập lạc thiên thừa nhận một lần công kích, may mà chính là, nước ngập lạc thiên ma phòng cao, điều này làm cho ác ma liêm đao nhận được trùng kích đối lập nhau nhỏ một chút một o 49582 lúc này đây. Băng vũ vô ưu đều không thể không nâng tay lên. Trong tuệ tinh pháp trượng cho ác ma liêm đao tăng máu, bằng không, ác ma liêm đao chắc chắn phải chết. Cựu đầu huyền phượng chứng kiến chính mình lúc này đây công kích như cũ không có giết chết trong chúng ta một người, không khỏi quá sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nước ngập lạc thiên cười lạnh nói, ngươi cái này cô lậu quả văn gia hỏa, biết đến từ xí nổ vương quốc phi phạm quân đoàn sao, biết la tử phi sao kết quả, không đề cập tới còn tốt. Nhắc tới người này càng là nổi giận, vật họp theo loài, nhân di quần phân, thì ra các ngươi cũng là một người nghịch tặc nghịch ngươi ma. Giờ phút ta nổi giận, long toàn múa tế xuất, thành công để cho nàng thân thể cao lớn thay đổi 18 o độ sát khí theo dưới chân thoan thăng đi lên, toàn thân kim quang thiểm thước, trong tay hai lưỡi cuốn sắc bén phong mang đâm về phía cựu đầu huyền phượng thân thể, bất luận là độ vẫn là bạo lực đều đã đạt tới cực hạn, lưu tinh liên kích băng long chém ẩn long đánh long chi nhận tấn long giết 5298-52-5829-84-6492-92-74-8485-82-1498-222 bạo kích 3495-297-282-1782-2848-422 thần long thánh tài về. Sau, cựu đoạn thương tổn hoa lệ tế xuất cựu đầu huyền phượng trong lúc nhất thời bị quét đầu vóc tròn váng, đang muốn sách động phản kích, ta đã mở ra long chi ẩn, biến mất ở trước mặt của nó. Giữa lúc người này đang lúc trù trừ, sau lưng của nó đột nhiên truyền đến lạnh thấu xương tiếng gió thổi, cơ thể của ta biến thành một cái bóng mờ, lấy kinh người độ xuyên thấu thân thể của nó phiêu ảnh sát bạo kích 62.991-2 kinh người thương tổn đừng nói làm cho cựu đầu huyền phượng đau đớn không nớt. Càng làm cho nhóm đều xem ngây người. Nước ngập lạc thiên lẩm bẩm nói, ngất à, ca ca như cũ như thế biến thái, đây chính là tiên linh cấp B. A ta mỉm cười, tiên linh cấp B tuy là vật phòng cao tới 14 o vạn, nhưng là ta trước mắt phá vỡ thuộc tính cũng khá kinh người, coi là tuyển cận lực lượng tán ca, đã đạt đến 70% điểm cao, đối phương vật phòng với ta mà nói trên thực tế chỉ có chính là 42 vạn điểm mà thôi, sở dĩ thương tổn còn chưa phải là như vậy biến thái. Hoàn toàn là bởi vì tiên linh cấp B trưởng khống lực tạo thành. Chúng ta du đấu rằng có 5 phút sau đó, liệt diễm phần tình cho ta tâm ngữ, nói tất cả chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ta lập tức liên lạc nghệ bản mã tấu, dũng cảm lại thận trọng như đại thúc trầm giọng hạ lệnh, mệnh lệnh chính mình hỏa pháo đội bằng nhanh nhất độ ở diệt hôn nở động rộng rãi hai bên tụ kết. Mà chúng ta cùng cựu đầu huyền phượng đối quyết cũng tiến hành được gây cấn, ta thần mã bích lũy. Ý chí đều đã bị cái này cường lực tiên linh cấp tồn tại đánh nát, hiện nay chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình cao toàn thuộc tính cùng nó đụng nhau. Cái này kỳ thực đã là thai hoàng ẩm, bởi vì một ngày đối phương kỹ năng đánh ra một kích chí mạng, ta 10/8 cựu phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Băng vũ vô ưu trở thành bận rộn nhất cũng là nhất lo lắng để phòng người, thời khắc này nàng vẫn đem chỉ rũ kỹ năng rơi ở tại ta và ác ma liêm đao trong lúc đó. Sợ chúng ta trong bất cứ người nào ngủm. Cựu đầu huyền phượng lực công kích xông ra, hồi huyết độ cũng mau đến kinh người, mắt thường tính ra chắc là thiên cấp B gấp 2, cho nên mặc dù là ta thần long thánh tài phía sau một bộ tổ hợp kỹ năng có thể phá hủy nó 20% tả hữu lượng máu, ở phía sau 10 giây phải khiến nó hồi phục 10% tả hữu, cho nên, cuộc chiến đấu này hoàn toàn là tiêu hao chiến. Bất quá, chúng ta đã tiêu hao lên. Bởi vì chúng ta trên người dược thủy nhiều đủ, hơn nữa, ta và nước ngập lạc thiên cấp 6 trang độ bền cực cao, mặc dù là cùng người này khổ chiến 24 giờ đồng hồ vấn đề cũng không lớn. Nhưng là, bọn chúng ta không được lâu như vậy. Liệt diễm phần tình mắt thấy tình huống ổn định lại, lập tức chạm Ấn Độ khu quốc chiến. Mà giờ khắc này, cựu đầu huyền phượng phản ứng cực nhanh, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, chết tiệt, chúng các ngươi đám này tiểu quỷ điệu hổ ly sơn tính toán ta, cười lạnh nói, ha ha, ngu xuẩn đồ đạc, ngươi cho rằng chính mình còn chạy sao? Cựu đầu huyền phượng kiêu ngạo tuột cùng, nhỏ bé cạn, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta sao? Nhưng mà, vừa dứt lời, cựu đầu huyền phượng liền vì nó lời nói bỏ ra đại giới. Chỉ nghe thấy động rộng rãi hai bên truyền đến đinh thai nhức góc lửa đạn âm thanh, hai bên sơn thể ầm ầm sụp đổ, vô số hòn đá từ trên trời giáng xuống, lấy mắt thường có thể thấy được độ chất đầy toàn bộ động rộng rãi. Cựu đầu huyền phượng ngạc nhiên, mặc dù là tiên linh cấp tồn tại, nhưng là thực lực dù sao cũng có hạn, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chạy ra thăng thiên, độ khó cực đại. Ta cũng không có cho nó cơ hội thở dốc, bước nhanh về phía trước, nạt nhỏ. Đem mệnh ở lại chỗ này đi. Cựu đầu huyền phượng cơ trong tay độ lửa trường kiếm phẫn nộ quát, cạn, chịu chết đi. Trường kiếm chuyển tiếp đột ngột, to lớn kia băng chủy huy vũ đi ra, từ trên trời giáng xuống, đập vào gáy của ta tiến lên. Giờ khắc này, mặc dù ta đã làm ra đón đỡ động tác, nhưng này băng chủy vẫn là đâm thủng cơ thể của ta, một hồi chủy tâm triệt hàn lãnh đánh tới, ta toàn thân cứng cỏng, cảm giác lòng của Minh Ngày đột nhiên ngừng bạo kích 5529-222, trước mắt lập tức biến thành hắc bạch sắc, treo. Nói trò chơi này lập trình viên đối với loài người dẫn đạo tác dụng đã vung tới cực hạn, người cuối cùng cũng có vừa chết, bọn họ đem tử vong làm được giống như thật như thế, thế cho nên mỗi một lần chúng ta ở trong game ngủm, đều cho là mình chết thật. Kể từ đó, thật là gắt gao khỏe mạnh hơn, chờ chúng ta về sau mặt trời lặn Tây Sơn ngày nào đó. Cũng có thể trực diện chân chính tử vong. Được rồi, lạc đề tọa kỵ thời gian cột đồ là 25 giây, cho nên mặc dù là băng vũ vô ưu lúc này sống lại ta, ta cũng không còn biện pháp đứng dậy, bởi vì không có cực địa thiên lang các hạng chỉ tiêu gia trì, ta khả năng đều không chịu nổi đối phương một cái kỹ năng tiên linh cấp, đối với trước mắt ta tới nói thật là rất khó đối kháng tồn tại. Đây không phải là trang bị lạc hậu tạo thành, là bởi vì ta bây giờ còn chưa có tứ chuyển, trưởng khống lực cùng kỹ năng ưu hóa độ đều không đạt được đối kháng nó tiêu chuẩn. Cơ mờ nờ, 22 ho cấp, một bước ngắn, km cách ra bởi ta dự kiến tính rất mạnh, cho băng vũ vô ưu cùng tuyển cận trên người đều bộ lực lượng bích lũy, hai cái cực kỳ chắc vượt qua gian nan nhất 25 giây. Mà 25 giây bên trong, cựu đầu huyền phượng trong cựu hận tập trung ở tại ác ma liêm trên thân ao. Xem ra thằng nhãi này chuẩn bị đại khai sát giới, đem chúng ta toàn bộ, sau đó sẽ đi cân nhắc như thế nào đánh nát động rộng rãi cửa cản đường đá lớn. Nhưng là, nó không có thể được như nguyện, ta cuối cùng ở thánh linh sống lại phù hộ dưới đứng lên, cao triệu hoán ra chính mình chiến sủng, đem tuyển cận cùng băng vũ vô ưu kéo đến trên lưng ngựa của chính mình. Giờ khắc này, ta cực kỳ cuốn quýt, ta muốn cùng bảo bối hợp thể một lần, mở ra tinh linh long khiên. Nhưng là ta căn bản là không có cách cam đoan ở trong vòng nửa canh giờ có thể đánh chết người này, hơn nữa cũng mặc dù là liệt diễm phần tình, trong vòng nửa giờ cũng không có biện pháp dẫn theo đội ngũ bắt Phật Ngữ Thành. Đó dù sao cũng là Ấn Độ khu nhất cấp chủ thành, coi như là dỡ xuống 4 cái cửa thành còn dùng tốt 12 canh giờ tả hữu liệt diễm phần tình rất nhanh cho ta tới tâm ngữ. Ca, chịu đựng, chúng ta đang ở đánh đông môn, ta nói, lao đệ, ngươi nhanh lên đi. Ta không biết cái này động rộng rãi tảng đá đến cùng giải thích không giải thích, những lời này ngươi hiểu không? Liệt diễm phần tình môi cắn chặt, ca, ta hiểu. Bởi ta đã ngủm, không còn là, cho nên ta chạy chỗ cũng liền trở nên linh hoạt rồi rất nhiều, không hề bị động thừa nhận đối phương kỹ năng đánh lan có thể, mà là có ý thức né tránh. Khoan hay nói, ta còn thực sự có thể mau tránh ra mấy chiêu, cứ như vậy, cũng liền thấp xuống thật nhiều ta tử vong tỷ lệ. Thời khắc này nước ngập lạc thiên cũng bắt đầu chơi trung cực thao tác, nàng vẫn luôn ở khoảng cách xa nhất cho mình chiến sủng tăng máu. Một ngày đối phương phóng thích đàn chiều, nàng sẽ trước giờ lui về phía sau mấy bước, mà cơ hồ là cùng lúc đó, băng vũ không sầu hải nạp bách xuyên sẽ phóng thích ở ác ma liêm đào trên người. Nhưng là, nhất cờ mờ nờ bây cha là, thằng ngãi này có đơn thể kỹ năng sao dường như một hữu, cho nên, chúng ta vẫn đều là dâm ở huyền nhai biên thượng. Thận trọng cùng tiên linh cấp B vương hữu. Ta biết nhóm thừa nhận áp lực rất lớn, cho nên vào giờ khắc này không khỏi chế rêu nổi lên không khí khẩn trương. Bọn muội muội, các ngươi nói cái này B biết rơi lạc thần mã trang bị à? Nước ngập lạc thiên hé miệng cười nói, có thể xác nhận là, phải có nhất kiện nguyện thực hung giáp, nếu như vậy, là có thể đủ một bộ nguyện thực sáo trang. Mặt khác đây, ta phỏng chừng nó trường kiếm và cái khiên được rơi ra đến. Hắc hắc, ca ca, ta cảm thấy khả năng cái này hai thanh trang bị chúng phải có một cái thanh khí. Ta nhếch miệng cười nói, ha ha, tiểu muội lời ấy đang cùng ta ý, nói như thế nào cũng là Ấn Độ khu thần điểu, không xong nhất kiện thanh khí cũng quá nhỏ, khu tuyển cận cũng tiếp lời, chính phải, tốt nhất rơi xuống tất cả đều là thanh khí. Mặt khác Nguyệt Thực Sáo Trang lại kích hoạt một cái thần mã ngưu can thuộc tính, biến thành tiên cấp thánh khí trang bị, vậy bá đạo ta và nước ngập lạc thiên đều ở đây lau mồ hôi. Tuyền Tuyền, ngươi rất có thể lúc này đây, thời gian của chúng ta dài đằng đẵng, vẫn rằng có một canh giờ, thuận lợi đem cửu thiên huyền phong lượng máu đánh rất 15%. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, theo cửu đầu huyền phượng một lần lơ đãng kỹ năng phóng thích, chúng ta nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có N.